Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1445, bao vây Ngô gia. Kế tiếp 2 ngày, Diệp Trần và Trần Đông Lai đều ở đây Ngô gia hoàn toàn cắm rễ xuống. Làm việc chăm chỉ, cố gắng chân thực. Đây là Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người ở toàn bộ Ngô gia trong lòng mọi người ấn tượng. Dẫu sao, cái này hai người cả ngày làm việc, mỗi ngày cái đầu tiên thức dậy làm việc, cái cuối cùng ăn cơm nghỉ ngơi. Như vậy công nhân, đi đâu đi tìm cái thứ ba? Cũng chỉ cái này hai cái người tiêu tiền như rác làm như vậy sống. Các ngươi hai cái làm việc cực khổ. Đại tiểu thư nói, ngày mai các ngươi cũng không cần làm lao động. Đại tiểu thư muốn điều các ngươi đến nội viện đi đang sai. Diệp Trần và Trần Đông Lai mới vừa nghỉ ngơi, ăn chút cơm, kết quả một cái người Ngô gia liền đi tới, trực tiếp nói, cái gì, đến nội viện đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, đều lộ ra một chút không biết làm sao. Đối với tầm thường người mà nói, có thể bị Ngô gia đại tiểu thư nhìn trúng, điều đến nội viện đi làm, vậy là rất lớn vinh hạnh, thậm chí là rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không nhất định có thể tranh thủ được. Có thể hiện tại, Diệp Trần và Trần Đông Lai làm được. Chung quanh công nhân bình thường trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Thật hâm mộ à, cái này thì bị điều động đến nội viện đi sao? Ta nếu là cũng có thể đi là tốt. Cái loại này chuyện tốt làm sao không tới phiên ta đâu. Người ta giàu gì cũng là liều sống liều chết. Cái này hai ngày mỗi ngày làm chúng ta mấy ngày sống. Người như thế lười, còn muốn đi nội viện à? Người chung quanh đều bắt đầu nghị luận. Lời nói bên trong, đều là hâm mộ. Chỉ bất quá, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng rất rõ ràng. Ở Ngô gia ngày coi như là chấm dứt. Đến nội viện đi công tác, thì đồng nghĩa với sau này bọn họ hai người không có cơ hội tiếp xúc nữa đến thiên ma. Bọn họ chuyến này mục đích chính là muốn đụng phải thiên ma, sau đó phá hoại, nếu như cũng tiếp xúc không tới, còn có ý nghĩa gì? Bất quá, cái này hai ngày bọn họ làm sự việc ngược lại là cũng không thiếu. Đem cái này ngay ngắn một cái nhóm thiên ma cũng phá hư hết. Nói cách khác, cái này một nhóm thiên ma, đều đã mất hẳn có thành phần. Cũng là thời điểm rời đi đất thị phi này. Các ngươi hai người chuyện gì xảy ra? Còn không cảm ơn đại tiểu thư ân điển sao? Người Ngô gia nói xong, nhưng phát hiện Diệp Trần và Trần Đông Lai hoàn toàn không có nói cảm ơn ý. Lập tức trầm giọng hỏi. Dạ, dạ, Diệp Trần vội vàng cười một tiếng. Nói, là phải thật tốt cảm ơn đại tiểu thư. Cảm ơn đại tiểu thư ân điển. Ban thưởng anh em chúng ta hai người tiến vào bên trong viện cơ hội. Cảm ơn đại tiểu thư. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, báo đáp đại tiểu thư. Trần Đông Lai cũng giống như vậy, vội vàng chắp tay, nói cảm ơn. Người Ngô gia lúc này mới gật đầu một cái, trực tiếp nói, ngày mai buổi sáng, đi nội viện đưa tin. Tốt, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng một cái sức lực đồng ý. Người Ngô gia sau khi nói xong, lúc này mới đi ra. Những người còn lại toàn đều bắt đầu cho Diệp Trần và Trần Đông Lai chúc mừng liền đứng lên. Ha ha, cảm ơn, hy vọng các ngươi cũng có thể sớm chút đến nội viện đi. Chúng ta ở bên trong viện chờ các ngươi. Diệp Trần và Trần Đông Lai vội vàng cùng người chung quanh nói cảm ơn đứng lên. Nội viện, Ngô Khinh Tuyết trong khuê phòng. Bọn họ hai người cũng đáp ứng. Người thủ hạ đi tới. Ngô Khinh Tuyết thuận miệng hỏi. Bẩm báo đại tiểu thư, bọn họ hai người đúng là cũng đáp ứng, ngày mai đến nội viện đưa tin. Chỉ là, Ngô gia đệ tử do dự một tí, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại không dám nói. Chỉ là cái gì? Ngô Khinh Tuyết không hiểu hỏi. Chỉ là cái này hai người tựa hồ cũng không cao hứng lắm. Người Ngô gia trực tiếp nói, dựa theo lẽ thường, đại tiểu thư ngài cũng để cho bọn họ đến nội viện công tác. Đây là một cái cực lớn ban thưởng, người bình thường cũng sẽ cảm kích rơi nước mắt, cảm đội ơn đức, có thể bọn họ, tựa hồ cũng mất hứng, ngược lại, còn có chút thất vọng và bất ngờ. Phải không? Ngô Khinh Tuyết nghe nói như vậy, Vậy trầm tư, từ nơi này hai người đi vào, nàng liền cảm thấy là lạ. Tổng cảm thấy hai người đó không phải người bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật vẫn có thể là như vậy. Được rồi, ta biết. Ngô Khinh Tuyết khoát khoát tay, trực tiếp nói, bỏ mặc bọn họ là người nào, ngày mai cũng biết. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, thật tốt khảo sát một tí bọn họ. Nếu là bọn họ dám đối với chúng ta Ngô gia có đặc thù gì ý đồ, vậy bổn tiểu thư vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe nói như vậy, người Ngô gia cũng yên lòng xuống. Đại tiểu thư nếu cũng đã có phát hiện, vậy thì cũng không cần lo lắng cái gì. Đi xuống đi. Ngô Khinh Tuyết vừa nói xong, người Ngô gia liền đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Khinh Tuyết một người. Ngoài miệng vừa nói không có vấn đề, nhưng Ngô Khinh Tuyết trong lòng vẫn là đang suy nghĩ Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người. Đặc biệt là Diệp Trần. Một đôi mắt bên trong tựa hồ có rất nhiều không giống nhau câu chuyện. Dĩ nhiên, Trần Đông Lai vậy không giống nhau. Cả người cũng tiết lộ ra một cổ khí phách. Vậy cổ mùi vị, không phải người bình thường có thể có. Cái này hai người rốt cuộc là thân phận gì đâu. Ngô gia ở kinh thành, cũng không thế nào bắt mắt. Đối phương lại là tại sao sẽ chạy đến Ngô gia tới. Đây tuyệt đối không phải một cuộc trùng hợp. Được rồi, không muốn, ngày mai cụ thể hỏi lại một chút đi. Ngô Khinh Tuyết đầu óc bên trong suy nghĩ, ngay sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn không cùng nàng cởi đồ, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới từng trận tiếng bước chân dồn dập. Thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được có từng cơn tiếng xé gió vang lên. Tựa hồ có nhóm lớn đội ngũ đem toàn bộ Ngô gia cũng bao vây lại. Tình huống gì? Không tốt, có kẻ địch tập kích. Ngô gia tất cả, mau dậy giường, theo ta nghênh địch, mau tới người, xảy ra chuyện, đều đuổi chặt rời giường. Ngoặc kép chấm chấm, đây là, bên ngoài Ngô gia đám người cũng đã phản ứng lại. Nhóm lớn người đều bắt đầu vội vã chạy đến. Toàn bộ Ngô gia cũng loạn thành một đoàn. Đại tiểu thư, bên ngoài tới quá nhiều người Lâm gia ngựa. Ngài mau ra đây xem một chút đi. Một cái người giúp việc ở bên ngoài gõ cửa một cái. Sốt ruột nói, ta tới. Ngô Khinh Tuyết nói một câu, liền vội vàng mặc xong quần áo. Đi ra, tình huống gì? Ngô Khinh Tuyết đến một cái trong sân, liền thấy được toàn bộ người của Ngô gia tất cả đều phát động. Đứng ở trong sân, trực tiếp hỏi nói, hiện tại tình huống gì ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, bên ngoài bao vây chúng ta người của Ngô gia, đều là người mặc Lâm thị gia tộc quần áo người. Rất rõ ràng, đối phương chính là xông lên chúng ta tới. Thuộc hạ vội vàng báo cáo. Hôm nay Ngô gia gia chủ cũng không tại kinh thành. Ngô gia vậy căn bản là do Ngô Khinh Tuyết cái này hạng người nữ lưu tới xử lý. Đi, lại xem đi. Ngô Khinh Tuyết và Lâm gia vậy qua lại mấy lần. Đối với đối phương vậy coi là có chút biết rõ. Hiện tại lại là ở hợp tác thời kỳ. Đối phương tổng chưa đến nỗi đối Ngô gia ra tay đi. Nghĩ tới đây, nàng sáu đã đi tới cửa. Mở cửa. Lập tức liền thấy Cao ngồi ở trên ngựa Lâm Tiết Giao. Lâm gia gia chủ thân chí. Bên cạnh còn có một cái giống vậy vênh váo hống hách người. Xem thần sắc, tựa hồ vậy thật không đơn giản. Rốt cuộc xảy ra đại sự gì? Có thể để cho Lâm gia gia chủ đích thân tới. Ngô Khinh Tiết chính là suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng dưới mắt cái tình huống này, nàng cũng chỉ có thể đi lên hỏi rõ ràng. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.